Giới thần, chương 8, kiếm tiền, góc truyện audio.com, chào mừng các ngươi đã thành cư dân đầu tiên của ma giới. Giọng thiên lại vang lên, ma thần, 8 người đồng loạt quỳ mọp xuống đất, ta ban cho các ngươi công pháp quỷ tu 3 bộ, và mỗi người một mảnh đất sinh sống. Nói xong thì ba cánh sen hắc liên to lớn, liền hiện lên văn tự long lanh. Quán hận tự tại quỷ kinh, kẻ nào hận ý trước khi chết càng lớn, tu càng nhanh. Luân hồi vãn ma kinh. Lấy thân hãm nhập luân hồi, luyện ra một luân hồi chi chung. Cái chuông, hóa thân ma tướng cầm chuông, câu, hồn người chết lấy đau đớn trước khi chết của họ làm một lần, luân hồi. Trường sinh quỷ ma kinh, lấy chính ba hồn bảy vía luyện thành, trường sinh hạt giống và cửu tinh sinh tử ma trận. Hạt giống, sẽ mọc thành trường sinh thụ, lấy cửu tinh. Trận luyện ra sinh, mệnh lực và tử vong lực cùng thân cây lớn mạnh. Thuật này chính là phù hợp với ma giới này vì nó giúp ma khí tinh thần lực tại ma giới phát triển nhanh chóng, mở rộng thổ địa ma giới lên. Thổ địa này hiện không phải lớn, chỉ khoảng 200 mét vuông mà thôi .CSO nên các ngươi phải tự tu luyện để mở rộng thổ địa ma giới lên. Cùng ta tạo dựng một ma giới hùng mạnh, giả thưa ma thần, các ngươi hãy tu luyện một ngày di rồi có thể kêu gọi ma hồn khác nhập cư ma giới, cộng đồng tu luyện. Nói xong hắn thoát ra ngoài, trở lại tiểu thế giới của mình. Còn ma giới, quả thật y như lời thiên nói, cả đám 8 người liền, không hề chậm trễ trước tiên tới chỗ trường sinh quỷ ma công, đọc thuộc và tu luyện. Một ngày là đủ để họ bước đầu luyện thành trường sinh. Thụ, trường sinh thụ thân cây màu xám cho, lá cây trong suốt, rễ cây, chia làm 9 phân thành cửu cung bám trên thổ địa ma giới không, ngừng hấp nạp tinh thần lực trong không khí và tử vong lực trong lòng đất qua một lần vận chuyển là chuyển thành ma khí và tinh thần lực mới lớn hơn lúc thu vào. Di ống hệt như sự quang hợp của cây bên ngoài vậy. Khi luyện thành thuật này là coi như thổ địa đã không ngừng mở rộng, ma lực trong không khí cũng không ngừng ổn định tăng lên. Nếu đồng loạt có hàng ngàn người đồng thời tu luyện thì sẽ nhanh chóng hấp sạch ma lực đồng thời hủy diệt ma giới luôn. Cho nên mỗi lần chỉ thể cho một số lượng vừa phải, vừa đủ hấp nạp ma lực có trong ma giới để luyện thành trường sinh thụ rồi mới có thể tiếp nạp thành viên khác được. Và hiện giờ, ma giới chỉ thể tiếp nhận 10 ma hồn một lần. Trong mỗi ma hồn khi đi qua hắc liên đều có một khống chế ấn ký, nó khiến ma hồn luôn luôn trung thành, và hiến dâng nguyện lực .CSO thiên. Cho nên ma giới chính là nơi sinh ra vô số tín đồ thành tín nhất của hắn. 8 tín đồ ban đầu đã khiến tín nguyện lực trong thần giới bắt đầu xuất hiện 8 sợi tín nguyện mỏng manh phát ra quang mang, thánh khiết. Tại một nơi khác thiên đang đi dạo quanh một khu đất đen trống trải, vẻn vẹn chỉ gần 2.000 mét vuông mà thôi phóng tầm nhìn là có thể thấy hết. Tại đây đang có một kén tầm lớn bằng nắm tay không ngừng hô hấp lên xuống như trái tim đang đập. Đứng tại một mảnh đất trụi nhủi không ánh sáng, không cây cối, không sinh mang. Lòng hắn chợt hiện lên nét cô đơn, trước kia yêu giới mà hắn lập có vô số. Yêu mộc vạn năm, yêu thú, linh mộc linh dược. Ồn ào nhốn nháo vậy mà thoáng cái, đã trở thành miếng đất hoang. Thật khiến lòng hắn khó tránh có chút chán nản, nhưng trời muốn diệt hắn, hắn ca tin trời, hắn bây giờ chỉ tin mình. Hai bàn tay trắng làm lại từ đầu, còn sống là hy vọng vẫn còn. Kiên định lại quyết tâm, thiên liền tiến về trung tâm, ý niệm vừa động, mặt đất liền nhấp nhô, mấp máy vận động, sau đó, chỉ 5 phút liền hình thành một tòa biệt thự mái thái lộng lẫy, xinh đẹp, đầy đủ mọi thứ. Dùng nhập trí nhớ của thiên cho, nên hắn cũng đổi sang một chút thói quen hiện đại, xây nhà biệt thự chứ không phải lâu các ở kiếp trước nữa. Thiên quyết định ngủ thoải mái một đêm giống con người sau vô số .NAM tháng chí tôn, chờ sáng mai hắn sẽ kiếm ít chim. Chóc cây cối mang vào đây bồi dưỡng, hồn nhiên không biết rằng, đêm nay lại có mấy người ăn ngủ không ngon. Gia đình bác Hải như thắp đèn sáng suốt đêm, hai thằng con trai đã nhập viện. Cùng một phòng bệnh, sau khi trải qua đợt trị liệu của chuyên khoa y tế, nơi bàn chân đã bớt đau, xương đã nối lại, nhưng đáng tiếc vết thương bên ngoài có thể giảm đau nhưng tim họ lại ca có thuốc nào giảm được cơn đau nhói. Nằm trên giường bệnh, mệt mỏi vì gây mê nhưng mắt họ không cách nào nhắm lại được cứ nhớ tới hoàn cảnh lúc đó, cảm giác của họ liền như nhục nhã, lại như sợ hãi, sau đó lại là thù, hận. Thù hận khắc cốt ghi xương, bên cạnh giường là bác Hải và bác Phương. Có vẻ như tâm trạng hai người này thậm chí còn tệ hơn hai đứa con trai. Dù sao hai đứa con cũng chỉ vì thù, hận vì chịu nhục và tổn thương về tự tôn. Còn ông bà thì khác, họ đã từng cướp sạch tài sản của họ Hoàng, khinh rẻ cha mẹ nhà thiên áp bức thiên. Mặc dù thù ghét khiến bản năng họ không chú ý, nhưng sâu trong nội tâm, nỗi sợ hãi đã bắt đầu nhen nhóm. Đã đâm lao thì phải theo lao, suốt một đêm trắng suy nghĩ cuối cùng phần ác trong tim họ vẫn chiến thắng phần thiện. Cũng như bao năm rồi, phần ác đó đã ngự trị trái tim hắc ám của họ. Có lẽ trong đầu của họ đã nhen nhóm ý định ma quỷ nào đó mà không ai biết được, mà chính bản thân họ cũng không biết mình, đang dần lạc vào bàn tay tử thần, một giấc ngủ đầu tiên sau bao nhiêu năm đã giải quyết mọi muộn, phiền, và chuẩn bị tốt cho một ngày đầu tiên nơi đô thị xa hoa. Thiên tỉnh lại, đã hoàn toàn là một vẻ mặt, lạc quan như gió xuân phả vào mặt. Đánh răng, rửa mặt làm vệ sinh buổi sáng xong, Thiên thậm chí, rất khoái chí đùa nghịch cái vòi sen, và tắm một trận bằng, nước nóng nhẹ cảm thán rằng. Chậc chậc, hiện đại, đúng là cũng sướng, gì cũng có hết. Đáng nhẽ theo bình thường, thì bây giờ hắn đã phải đi lấy vé số, và rong ruổi suốt từ quận 1 đến quận 3. Nhưng hôm nay lại khác, không có ai dám ép buộc hắn phải làm việc này nữa, thậm chí không cả có ai ở nhà, hắn cũng mặc kệ việc nhà, không thèm làm, bỏ mặc luôn chén, bát chưa rửa, sân nhà, ao cá, đồ dơ, hắn mặc một cái áo thun sọc trắng đỏ cũ kỹ, cái quần tây màu xanh đậm bọ đồ duy nhất có vẻ ổn nhất trừ đồ đi học. Mặc dù trông vẫn nát nhào của thời gian, nhưng phối hợp với khuôn mặt thanh tú cái. Mũi cao như tây, mắt hai mí, mi rậm cằm trẻ, và làn da trắng hồng như em bé. Thấy một tiểu bạch kiểm khả ái cực điểm như thế, đến mấy ngàn, năm tâm cảnh một vị trí tôn cũng ca nhịn được phải xoay mấy vòng, trong gương, chán chê hắn thậm chí còn vạch quần kiểm tra tình, hình dân sự bên dưới. Hoa, thật to, thật dài a hát, tiểu huynh đệ, chào mi, hãy trưởng thành cho tốt sau này cùng ta chinh chiến mỹ nữ, nhé ca ca. Hài lòng nghịch ngợm làm cậu bé lớn lên như que chấm cây em mãi mới chịu thỏa mãn kéo lại khó quần. Thiên thoải mái bước ra khỏi nhà, đi dạo khắp nơi. Muốn kiếm tiền thì cần phải có cách, bán vé số sao quá chậm, bán khoai lang nướng, rửa chén thuê, phụ hồ, phụ bán quán cà phê, không được, tất cả đều không được, quá mất thời gian, kiếm tiền quá chậm. Có điều, dạo quanh một, vòng từ quận 1 tới quận 5, không phải là hắn không có thu hoạch. Tại vì hắn phát hiện ra, rất nhiều thứ, một người ở đây tiền rất nhiều, nên không thích những hàng kém chất lượng, đương nhiên người nghèo thì khác, nhưng kiếm tiền chậm thì hắn không thèm xét tới. Hai, người ở đây ai nấy cũng có ít nhất giam ba loại bệnh trong người, thân thể đầy độc tố. Ba, phụ nữ ở đây là những fan của mỹ phẩm, với họ thì cách làm đẹp là quý hơn vàng. Từ ba điểm này, Thiên cho ra một kết luận là vẫn phải buôn bán. Nhưng chỉ khác là không bán thứ tầm thường. Có kế hoạch trong đầu, hắn liền dùng số tiền ít ỏi trong túi mua một ít hạt bầu hồ lô và mấy tờ giấy bạc. Kiếm một chỗ kín, Thiên thoát cái liền biến mất, trong tiểu thế giới Thiên chọn một hạt bầu mẩy nhất đưa. Vào, một tia hỗn độn lực hoàn toàn cải thiện hạt giống, trở thành một loại ngụy linh mộc, sau đó gieo xuống đất, sẵn tiện hắn phẩy chấm tay ngưng thổ tụ đất thành một cái giàn xinh đẹp. Hỗn độn lực quý giá chính là vì đó, nó có thể biến phàm, vật thành thánh vật, ví như cây bí hồ lô đang lớn lên này. Thật ra hắn có thể một lần biến cây bí này thành một tiên hồ lô, thậm chí thành hỗn độn tiên lô trong truyền thuyết. Nhưng hồ lô này không giống các loại linh dược có thể tự hấp nhà linh khí, sinh ra linh khí mới bồi bổ lại môi trường, trợ giúp đắc lực cho tiểu thế giới. Hồ lô này cần phải tự tu luyện đột phá đến yêu mộc thì mới có được loại năng lực này, mặc dù kém hơn một chút. Cho nên Thiên chỉ giúp nó đạt đến ngụy linh mộc, gia tăng thuộc tính và linh tính, sau đó để lại nô lệ ấn ký có sẵn cách tu luyện rồi trồng xuống đất. Chờ ngày hồ lô này tu thành yêu mộc đầu tiên. Sở dĩ hắn trồng hồ lô này xuống đất ngay vào lúc cần kiếm tiền này, mà không phải bất kỳ loại cây nào khác. Đó là vì hồ lô có thiên địa hợp thế, trái bí hai vòng hợp âm, dương, đáy hồ lô lớn hợp địa thế, bầu trên nhỏ hợp thiên thế. Lá bầu lại phân năm cạnh hợp ngũ hành, và chính lá bầu này là thứ hắn đang cần bây giờ. Giấy ở đây không cách nào chứa đựng được linh lực, mà hắn cần chính là một thứ chứa được linh lực này. Tại vì dự định của hắn chính là... chế phù ở tu chân giới, đây là một chức nghiệp cực kỳ cao quý, không thua gì luyện đan sư và luyện khí sư. Một lá phù có thể giết người trong nháy mắt lại. Càng có thể cứu người trong nháy mắt, có một lá phù tốt trong tay, không khác gì có hơn một cái mạng. Có gì quan trọng hơn mạng mình chứ, tu luyện là để làm gì, để trường sinh, để giết người, để tự vệ, không phải vì mạng chấm hay sao? Cho nên một vị phù sư có thể khiến cả nhà được cao thủ khác xem, như cha mẹ mà tôn kính, thậm chí không tiếc thân phận lợi lộc để cầu phù. May mắn kiếp trước phù đạo của Thiên không đến nỗi tệ, xếp vào tam đại cao thủ phù đạo tại tiên giới không thua bất kỳ ai. Bây giờ lại có hỗn độn nguyên lực và hỗn độn hỏa trùng, lôi trùng, phong trùng. Chẳng phải như hổ thêm cánh sao? Cách chương.